Hiền thê đoàn đoàn quyền quyền. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Cẩm Ca Nhi tuy thương thế không nặng, nhưng điều khó chữa lại chính là vết thương trong lòng. Hắn xấu hổ không dám gặp ta, càng không dám đối diện với tỷ tỷ của mình. Ngày ngày ta đều tới khuyên nhủ, hắn chỉ quay lưng lại, không chịu nói lấy một lời. Ngọc tỷ nhi mỗi ngày đều đứng ngoài cửa hỏi han tình hình, nhưng chưa từng bước vào. Mãi đến ngày thứ 10, Cẩm Ca Nhi mới khó nhọc bước xuống giường, cúi đầu đẩy cửa phòng, ngẩng lên nhìn Ngọc tỷ nhi đứng ngoài, khẽ thốt, xin lỗi. Hai tỷ đệ ôm nhau khóc nức nở, mọi hiềm khích từ đó tiêu tan. Thẩm Duệ Hiên không phải kẻ ngu ngốc, hắn đã nghe lọt những lời ta nói. Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi hạ triều, hắn đều dành ra một canh giờ dùng bữa trưa cùng Ngọc tỷ nhi và Cẩm Ca Nhi. Sau bữa ăn, hoặc là cùng Ngọc tỷ nhi vui đùa, hoặc là hỏi han bài vở của Cẩm Ca Nhi. Thiên hạ nữ tử, bởi nếm trải nỗi khổ sinh sản, nên trời sinh đã có năng lực yêu thương con cái. Nam nhân thì lại cần phải dựa vào sự vun đắp và bầu bạn. Càng bỏ ra nhiều, cái giá phải trả càng lớn, tự nhiên sẽ càng thêm trân trọng và yêu thương. Ban đầu, Cẩm Ca Nhi được sủng ái mà không khỏi hoảng sợ. Đối với phụ thân vẫn còn e dè, dáng vẻ rụt rè nhỏ nhoi. Thẩm Duệ Hiên vô thức lộ ra vẻ chán ghét, muốn mở miệng giáo huấn nhưng lại bị ta bóp chặt đùi. Đành nuốt xuống những lời định nói, cha con vốn có thiên tính. Sau nửa tháng ở bên nhau, Cẩm Ca Nhi dần trở nên vui vẻ, sợ phụ lòng kỳ vọng của phụ thân nên càng thêm chú tâm vào việc học hành. Chỉ cần phụ thân nói một câu, hắn có thể suốt đêm không ngủ mà miệt mài đèn sách. Thẩm Duệ Hiên ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Đúng lúc mọi chuyện đang dần tốt đẹp, Ú nuôi bên cạnh Cẩm Ca Nhi bỗng tìm đến gặp ta. Bà ấy là người của nhà mẹ đẻ ta, trung thành nhất mực, sau hồi lâu ấp úng, cuối cùng cũng nói ra mục đích. Hầu ra khi xưa, mỗi lần nhìn thấy tiên phu nhân cưng chiều Cẩm Ca Nhi, nhất định sẽ nổi giận, hoặc mắng tiên phu nhân là mẫu thân nuông chiều con trai thành kẻ vô dụng, hoặc chê Cẩm Ca Nhi khí chất nữ tính, không gánh vác được đại sự. Vì chuyện đó mà tiên phu nhân đã đôi lần tranh cãi với hầu gia, từ đó mới dần thất sủng. Lão nô biết phu nhân nhân hậu, thương yêu hài tử, nhưng vì phu nhân, mong người đừng tỏ ra quá mức thân thiết với Cẩm Ca Nhi trước mặt hầu gia. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Ta có phần kinh ngạc, bởi trong thời gian ở bên ta, Thẩm Duệ Hiên không chỉ không trách mắng vì ta thương yêu lũ trẻ, mà còn hiếm hoi dịu dàng nói với ta, chuyện của bọn trẻ, đa tạ nàng đã nhọc lòng. Nghĩ kỹ lại, ta lập tức hiểu ra nguyên do. Lão phu nhân sủng ái nhị gia, lạnh nhạt với hầu gia, đó chính là nỗi đau cả đời của hắn. Trường tỷ khi xưa cưng chiều Cẩm Ca Nhi, khiến hắn gợi nhớ tới sự thiên vị của lão phu nhân đối với nhị gia. Mỗi lần nhìn thấy như bị khoét thêm một nhát đê, a, o vào lòng. Mà ta lại không như trưởng tỷ, không quá tỉ mỉ, mọi chuyện ăn mặc sinh hoạt của bọn trẻ đều giao cho Ú nuôi. Bản thân chỉ chú trọng tới việc học hành và phẩm hạnh. Điều đó vô tình trùng khớp với viễn cảnh mà Thẩm Duệ Hiên từng khát vọng. Được lão phu nhân quan tâm dạy bảo, vì cái ảo vọng hão huyền ấy mà hắn cảm động, ban thưởng cho ta không ít vàng bạc châu báu. Ban đầu, ta vì số vàng bạc lấp đầy hòm riêng mà trong lòng không khỏi vui sướng. Nhưng ngay trong một bữa trưa nọ, sau khi lũ trẻ đã rời đi học tập, Thẩm Duệ Hiên lại mang theo tập thơ đến ngồi lì trong phòng ta, mãi không chịu rời đi. Năm bình trà đã uống cạn, điểm tâm dâng lên ba lượt, tới khi hoàng hôn buông xuống, Như Nguyệt đến hỏi khi nào nên dọn cơm, hắn vẫn không có ý định rời đi. Ta có ý muốn đuổi khách, hắn chỉ cười mà nói, phu thê chúng ta tất nhiên nên dùng cơm tối cùng nhau. Hàm ý trong lời nói đã rõ ràng, ăn cơm tất phải có người hầu hạ. Ta lập tức cho gọi tất cả thông phòng đến, một đám nha đầu ào ào kéo tới, mùi phấn son trộn lẫn khiến người khác nhức đầu. 7-8 bàn tay không ngừng đua nhau lột vỏ tôm, gỡ xương cá cho hắn. Thẩm Duệ Hiên sắc mặt liền đen lại, ném đũa xuống bàn, lạnh lùng buông một câu: thật là ngán ngẩm, rồi bỏ đi như bay, để lại một đám thông phòng son phấn lòe loẹt đứng trơ mắt nhìn nhau. Ta nghiến răng, lấy hết số vàng bạc hắn vừa ban thưởng mấy hôm trước. Trong đêm liền đi mua một tiểu thiếp xinh đẹp, cuối cùng còn phải bù thêm 200 lượng bạc. Lỗ qua rồi, cách chương.